1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Pháo Hôi. Lý Lão Bản, ta chưa chỗ nào đắc tội ngươi a. Bị Lý Hòa trước mặt mọi người nhục nhã, Trần Hữu Lợi không có chút nào xuống đài không được cảm giác. Y Nguyên Thành khẩn nói, ngươi là anh ta, ta anh ruột, ta chỗ nào làm không đúng. Ngươi nói, ta đổi còn không được nha. Lý Hòa nói, Trần Hữu Lợi, ngươi biết ta phiền nhất cái gì sao? Hắn vẫn là coi thường cái này tựa ở Soviet Union làm mai phát tài trồng trọt nông dân. Phàm là co được giãn được mà không thích hiện ra sắc người đều không phải nhân vật đơn giản. Trần Hữu Lợi nghiêm túc nói, ngươi nói, ta anh ruột, ta nghe, ta không có dạy ngươi đạo lý làm người. Lý Hòa vỗ vỗ hắn cái kia dày đặc mặt, có thể cảm giác được mặt của hắn tại run rẩy, chính là muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở nơi nào. Người thành thật đến cùng có thể chứa tới khi nào? Có nhiều thứ cần nhờ mình ngộ. Con người của ta có thể chịu được cực khổ, có thể bị liên lụy, chính là sẽ không động não. Trước mặt mọi người, Trần Hữu Lợi vẫn là mặt không đổi sắc. Lý Lão Bản, ngươi nhiều chỉ giáo, người bên cạnh lại là một mực tại trong lúc khiếp sợ không có khôi phục lại. Đường đường hoàng triều giải trí Trần Hữu Lợi lúc nào trở nên như thế hùng? Phải biết, Trần Hữu Lợi mặc dù một mặt hòa khí, làm người trượng nghĩa, nhưng là rất nhiều người rõ ràng hắn diễn xuất. Tuyệt đối là nói một không hai chủ. Dạng này bị người đánh mặt thế mà còn có thể cười được. Thậm chí cảm giác cười đến còn tiện hề hề. Đây là không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Bọn hắn cũng hoài nghi mình hoa mắt. Chẳng lẽ nhìn lầm? Rất nhiều người suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra cái này đánh Trần Hữu Lợi mặt người trẻ tuổi là ai? Bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua. Lý Hòa dán vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói, Trần Hữu Lợi, ngươi là tại Moscow đã giết người, từng có mấy cái nhân mạng, ngươi nói ngươi bây giờ cho ta trang cái này một mặt người vật vô hại bộ dáng. Ngươi nói ta sẽ không nhẫn tâm cạo chết ngươi, sẽ có hay không có ý tứ hạ thủ giác ngộ. Lý Lão Bản, ta, Trần Hữu Lợi rốt cục không bình tĩnh, trên trán loáng thoáng đang bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn tự nhận là mình ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Hắn cùng Lý Hòa thực lực sai biệt. Hắn tại Moscow thời điểm liền có rõ ràng nhận biết. Tượng Lý Hòa loại người này muốn hại chết hắn, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hắn rất hiếm thấy đến Lý Hòa loại này không màng danh lợi cực khiêm tốn người. Ngày thường gây nên, cũng không có chút làm bậy tâm. Cho dù là thanh sắc hóa lợi ở giữa, phú quý hiển vinh gặp, cũng là một không có chút nào động hợp tác. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác một chút kẻ hồ đồ tử coi là loại kia xính trí năng. Tất cả căng mánh khóe người là thật trượng phu, lại vẫn cứ xem thường Lý Hòa loại này điệu thấp người. Thật tình không biết, những cái kia trương dương chanh chua, làm rượu kế. Nghĩ toái tâm cơ người mộ phần cỏ đều đã cao ba thước. Hắn là chân chính được chứng kiến Lý Hòa tràng diện, xuất thân giàu có, tại Soviet Union thu mua tùy tiện đều là mấy trăm vạn quá ngàn vạn. Chính là cho mượn đi tiền đều là vô số kể, vãng lai tất cả đều là hiển hách nhân vật, mà hắn thì sao, mặc dù cũng có chút tiền, thế nhưng là hoàn toàn không thể sánh bằng. Đối một chút không lộ ra tiểu lãnh đạo, hắn đều phải dỗ dành, nuông chiều, vì lẽ đó hắn tin tưởng, chỉ cần Lý Hòa vui lòng, hắn nhất định có thể đem lao đáy ngồi thuyền. Hắn Trần Hữu Lợi không phải không có khe hở chứng, nếu như Lý Hòa thuần tâm muốn làm hắn chỉ có nước chạy trốn. Lý Hòa cười nói, hiện tại nhớ tới cái gì không có. Ta biết Lý Lão Bản ngươi xem thường ta loại người này. Thế nhưng là Lý Lão Bản ta thật đem Hà huynh đệ làm ta thân huynh đệ chỗ. Câu này Trần Hữu Lợi là phát ra từ phế phủ. Hắn nhìn về phía Hà Long. Đạo, Hà huynh đệ, ngươi nói một chút, ta đối với ngươi thế nào? Hà Long lần thứ nhất thấy Lý Hòa Phát như thế lớn tính tình, làm như thế ngoan thủ đoạn, hắn đều có chút bị dọa. Bất quá nhìn thấy Trần Hữu Lợi khẩn cầu thần sắc, vẫn là nhắm mắt nói, tỷ phu, Trần đại ca là thật tâm tốt với ta, ngươi đừng trách hắn, là ta muốn đi theo dài kiến thức. Lý Hòa không để ý tới Hà Long, chỉ là đối Trần Hữu Lợi nói, lần này ta bỏ qua ngươi, nhưng là tuyệt đối đừng có lần sau. Có chuyện gì, quang minh chính đại, đừng lén lén lút lút, làm cho người ta chán ghét. Nhất định, Trần Hữu Lợi rốt cục dám xoa một cái mồ hôi chán. Nỗi lòng lo lắng buông ra, nhưng lại có chút được một tấc lại muốn tiến một thước hương vị. Lý lão bản, ngươi về sau có dặn dò gì? Ta liều mạng cái mạng này đều được. Hắn đem lời nói này xong, người bên cạnh đối với hắn quả thực là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tại sao có thể nói loại này vô sỉ đâu? Huy, Trần Hữu Lợi, ngươi còn muốn mặt không? Nhà ngươi chàng tử đều bị người đập, ngươi còn bị người đánh mặt. Ngươi không nghĩ báo thù phản đánh mặt, làm sao còn có thể cầu ôm đùi? Đã nói xong tiết tháo đâu? Ngươi thế nhưng là Trần Hữu Lợi. Ngươi xưng khẩu Phật tâm xà Trần Hữu Lợi, danh xưng Đông Bắc Trần nhị ca Trần Hữu Lợi. Ha ha, Lý Hòa lắc đầu cười cười, đối Hà Long nói, đi thôi, trở về, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi cùng một mặt vẻ khiếp sợ bên trong ra giải trí hội. Sở, cái kia là Trần Đại Khuê. Trong đám người rốt cục có người nhận ra Trần Khuê, phát ra liên tục kinh hô, khó trách dám phách lối như vậy đâu. Đây chính là tứ cửu thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại ngoan chủ. Thật sự là Trần Đại Khuê. Nguyên lai là hắn. Trần Hữu Lợi cái này cường long tại trên địa bàn của người ta cũng phải cuộn lại. Trên đường trở về, Hà Lăng cùng Lý Hòa song song ngồi chỗ ngồi phía sau. Tâm tư phức tạp, hắn là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được tỷ phu uy thế. Hiện tại hắn cuối cùng vô minh bạch, nguyên lai người ta đụng hắn trận là có nguyên nhân. Tỷ tỷ của hắn nói đúng, hắn là thật ngốc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy ảm đạm. Trở về lại theo giúp ta uống chút, náo ta hiện tại cơm tối cũng chưa ăn. Lý Hòa quay kiếng xe xuống tiếp tục nói, có ít người, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như lại hướng phía trước 7 năm 8 năm ngươi xã hội đen, kia là thật có nghĩa khí người, xưng huynh gọi đệ là thật, nhưng là đầu năm nay, hết thảy hướng tiền nhìn, nghĩa khí loại vật này sẽ chỉ bị người tinh minh để dùng cho những cái kia mới ra đời kẻ lỗ mãng tẩy não, sau đó cho bọn hắn bán mạng làm bia đỡ đạn. Tạ ơn, tỷ phu, Hà Long không biết được làm sao nói tiếp. Đương nhiên, có ta cái này, Trần Hữu Lợi không có can đảm này. Có lẽ hắn là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao, nhưng là loại người này ngươi không cần thiết giao. Lý Hòa vỗ vỗ Hà Long bả vai, trên xã hội xáo lộ sâu đâu, chỉ cần ngươi có chút thân gia, tay Lý Hữu ít tiền, có ít người liền dám hạ tiền vốn cùng ngươi kết giao. Mang ngươi ăn, mang ngươi uống, mang ngươi chơi. Mỗi ngày để ngươi vui đến quên cả trời đất, thậm chí liền ra đều không cần. Tầm 5-3 tháng, thậm chí tiêu tốn 1 năm nửa năm thời gian cùng ngươi dạng này chỗ xuống tới. Không cho ngươi tốn một phân tiền, ngươi có thể hay không sinh ra đây là ngươi thân huynh đệ ảo giác. Hà Long do dự một chút, gật gật đầu, nếu như không phải thật tâm, ai nguyện ý dạng này dùng tiền? Đồ đần mới bồi thường tiền đâu, vì huynh đệ dùng tiền là nghĩa khí người. Lý Hòa cười lắc đầu, đúng, chỉ có đồ đần mới làm, vì lẽ đó bọn hắn làm như vậy có mục đích. Trương Bình thuận thế nói tiếp, bọn hắn mục đích làm như vậy là lấy được ngươi tín nhiệm, chính là lại có lòng nghi ngờ người. tâm là đầu gỗ u cục cũng có thể bị dạng này nghĩa khí người cho ấm tan. Hận không thể vì bọn họ liều sống liều chết. Dạng này ngươi nhìn, bọn hắn liền bắt đầu thu tiền vốn. Bởi vì ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không hại ngươi. Bọn hắn để ngươi làm cái gì ngươi khẳng định tưởng rằng vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi đã mất đi phòng bị tâm, chính là bắt đầu mang theo ngươi đánh bạc, mang theo ngươi cắn thuốc, mang theo ngươi vào đám nữ nhân, đảm bảo ngươi dạng gì giá trị bản thân, dạng gì ngạnh hán đều là cởi chuồng ra. Lúc này ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cũng vô ích, dù sao ngươi là nghèo rớt mồng tơi, ngươi đã không có giá trị, cũng sẽ không còn có người cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi nói quá khoa trương. Hà Long ngoài miệng không phục, thế nhưng là cảm thấy kinh dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.